Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 939. Thần vẫn đại thế giới, 10 giây sao, Cung Bình trong mắt tinh mang tăng vọt, cũng không phải là không có cơ hội. Tận thế, lúc này Cung Bình tay phải nhất chỉ, sau đó mộ quang kỹ năng cũng là đồng thời mở ra. Cái này là có thể trong nháy mắt đánh ra 70 triệu thương tổn kỹ năng tổ hợp. Lại phối hợp Lạc Nhật Dư Huy thương tổn lời nói. Đừng nói 10 giây, 2 giây không đến liền có thể đánh giết chủ thần. Thế mà hết thảy cung binh đều tưởng tượng quá mỹ hào. Theo tận thế kỹ có thể đánh ra. Lúc này đầy máu chủ thần trong một giây là không nhìn bất luận cái gì khống chế. Trong tay hắn thần vương quyền trượng biến mất, thay vào đó là một chương quyển trục, một chương kim sắc quyển trục. Sau đó thừa dịp cái này chân quý một giây vô địch thời gian, chủ thần mỉm cười mở ra cái này chương quyển trục. 9 ngày thần hữu, cái kia kim sắc quyển trục trực tiếp phiêu phù ở chủ thần đỉnh đầu. Sau đó cung binh tận thế trúng đích chủ thần, một cái mức thương tổn bay ra. 21.373.748 thương tổn hấp thu, mộ quang 13.737.284 thương tổn hấp thu, Lạc Nhật Dư Huy 15.773.849 thương tổn hấp thu. Ba cái mức thương tổn cùng nhau đánh 50 triệu lượng máu, nhưng là cung binh lại cao hứng không nổi. Bởi vì hắn có thể nhìn ra những thứ này kỹ năng thương hại trọn vẹn bị miễn dịch hơn một nửa. Không chỉ có như thế, lúc này chủ thần đỉnh đầu kim sắc quyển trục tản mát ra quang mang. Thần hữu, cộng 25.737.981. Một cái khôi phục trị số theo chủ thần trên đầu bay ra. Đây không phải sinh mệnh khôi phục. Đây là cái kia quyển trục mang đến hiệu quả, lúc này theo sinh mệnh khôi phục lần nữa nhảy một cái. Chủ thần lượng máu khôi phục lại mắc trị số, trầm mặc, một giây sau trạng thái yên lặng phụ ra, chủ thần thân thể run lên, hắn không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Chư thần che chở, không sai mà phần sau giây thừa dịp trong chớp nhoáng này có thể sử dụng kỹ năng cơ hội. Chủ thần bắt trước làm theo lần nữa mở ra cái kia buồn nôn hộ thuẫn kỹ năng. Chỉ cần có thể mở ra cái này kỹ năng, chủ thần liền có thể mỗi giây thu hoạch được thở dốc cơ hội. Đáng giận, cung binh nắm chặt quyền đầu. Hắn dứt khoát trực tiếp cận thân chủ thần. Trường kiếm trong tay trực tiếp rơi xuống. Là muốn đánh ra tâm linh rung động trạng thái sao? Thế mà chủ thần liếc một chút nhìn ra cung binh ý đồ. Chúng ta cảnh giới đồng dạng, ngươi không cách nào khống chế ta. Lạc Nhật Dư Huy, 15.553.732. Thương tổn hấp thu, thần vương chế tài, thương tổn hấp thu, 26.363.841. Thương tổn chuyển đổi, 44.613.638. Tận thế, mượn nhờ lấy trong nháy mắt phản thương tổn, cung binh tận thế kỹ năng trực tiếp mở ra, 46.363.872. Thần hữu, một cái trạng thái theo chủ thần trên đầu bay ra, miễn dịch, ta có thể cảm giác được. Tuy nhiên dạng này phối hợp không có đánh giết chủ thần, mà lại rất nhanh liền qua 10 giây, như thế chủ thần thần vương giác tỉnh liền có thể lần nữa sử dụng. Nhưng cung binh nhìn ra khác biệt, ngươi khí tức tựa hồ giảm xuống rất nhiều. Tiếp tục nữa lời nói, ngươi thuộc tính cần phải càng ngày càng thấp đi. Chủ thần sững sờ, cung binh nói tới thật là lời nói thật, nhưng là có thể tại cung binh hoàng hôn lĩnh vực phía dưới kiên trì đến bây giờ hắn cũng xác thực. Xem như độc nhất vô nhị, không chỉ có như thế hắn thậm chí có đối cung binh tạo thành uy hiếp năng lực. Mỹ phục đệ nhất nhân thực lực không thể nghi ngờ. mà lúc này nghe đến cung binh lời nói sau, chủ thần phất phất tay, hắn trên thân khí tức toàn bộ biến mất, mà cung binh cũng là kịp thời đóng lại hoàng hôn lĩnh vực. Cung binh không phải là không muốn sát chủ thần, quan trọng ở chỗ hắn biết từ đầu tới đuôi chủ thần cũng không có hiện ra càng nhiều thực lực. Lấy chủ thần nội tình không có khả năng chỉ là tại hắn trong lĩnh vực kiên trì bất bại mà thôi. Hắn nhất định còn có đặc thù át chủ bài, thậm chí nói hắn sủng vật đều chưa từng xuất hiện hòa hợp thể. Bất quá cung binh chính mình cũng giống như vậy, không có triệu hoán sủng vật cùng hợp thể. Rất nhiều người đều coi là thần chi cảnh cũng là điểm cuối. Trên thực tế càng tốt hơn ngược lại. Chủ thần đứng chắp tay nhìn lấy cung binh nói ra, mà chúng ta những người này cần phải xung phong đi đầu làm người mở đường. Có ý tứ gì? Cung binh kinh ngạc nhìn lấy chủ thần. Hắn có thể nghe ra chủ thần trong những lời này cần phải còn có hắn ý tứ. Chúng ta dưới chân đất đai. Chủ thần điểm đi cả nhắc nói ra. Cái này nhiều nhất chỉ có thể coi là nhân giới đất đai. Cũng chính là nhân giới địa đồ, mà tránh thức thần giới địa đồ. Chúng ta là thời điểm mở ra thăm dò. Tránh thức thần giới địa đồ. Cung binh nghi ngờ nói. Là cái gì? Tại cung binh trong đầu, thiên chi vực cùng thần vẫn giới vực là thần cấp quái vật ở chỗ đó đồ. Vậy mà lúc này nghe đến chủ thần lời nói, cung binh cảm giác tựa hồ không có như vậy đơn giản. Tại cung binh mang theo chờ mong trong ánh mắt, chủ thần đón đến chậm rãi nói ra, thần vẫn đại thế giới, chỗ đó mới thật sự là thần cấp địa đồ, cũng là thần chi cảnh chính thức bắt đầu địa phương, ở nơi đó liền xem như thần khí cũng không tính là cỡ nào hiếm thấy trang bị. Chỗ đó hạ vị thực khắp nơi có thể thấy được. Trung vị thần cùng thượng vị thần cảnh giới NPC cùng quái vật cũng chỗ nào cũng có. Thậm chí còn có thần vương cùng thần hoàng tồn tại. Chỗ đó có vô cùng vô tận kỳ mộ cùng bảo tàng. Nghe đến chủ thần nói như vậy, lúc này cung binh cũng có chút kích động lên. Nguyên lai cái kia trong truyền thuyết thần vẫn đại thế giới thật tồn tại. Chủ thần không biết lừa gạt hắn, mà nếu như hết thảy thật như là chủ thần chỗ nói. Như vậy hiện tại cung binh chỗ nghi hoặc chính là vì cái gì không có có người tiến vào. Hoặc là nói chủ thần hắn tại sao mình không tiến vào. Tựa hồ là nhìn ra cung binh nghi hoặc, chủ thần nhìn lấy cung binh nói tiếp, nơi đó là chân chính cao thủ mới có thể đi dẫn đầu thăm dò địa phương. Nhưng chính như là ta trước đó chỗ nói, chỉ có tối cao cấp tồn tại mới có tư cách tiến vào thăm dò. Nếu không sẽ chỉ biến thành pháo hôi, mà ta cũng đang chờ đợi một cái có thể cùng ta kết kèm người đi đường. Chỗ đó gặp nguy hiểm, nhìn lấy chủ thần ánh mắt, cung binh cũng là nghe ra đối phương tựa hồ muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến vào chỗ đó khát vọng. Có thể nói rõ một số sao? Trò chơi này bên trong trừ bày ở ngoài sáng những thế lực này. Chủ thần thở dài nói ra, giấu ở hậu trường tối tăm thế lực cũng không phải số ít. Ngân mộng, ngươi cần phải nhận biết đi. Cung binh vô ý thức gật gật đầu, nữ nhân kia là Bắc Âu huyết tộc để ý nhất người. Chủ thần giải thích nói, bởi vì đó là Bắc Âu bí ẩn thế lực dự ngôn công hội hạch tâm thành viên. Ngoặc kép, cung binh trầm mặc, hắn căn bản không biết những chuyện này, thậm chí cũng chưa từng nghe nói có người nói lên qua. Không chỉ là cung binh, lúc này tới gần chủ thần Bạch Sam cố nhân cùng huyết hồ các cao thủ cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói, thì như cùng chúng ta trong đại lục băng phong thánh điện một dạng. Không có bài danh nhưng là xác thực tồn tại. Mà lại là một cỗ không kém thế lực, sức ảnh hưởng to lớn. Chủ thần nói ra, cùng loại với dạng này bí ẩn thế lực mỗi cái địa phương đều có. Mà tại những thế lực này bên trong, một số hành sự bí ẩn nhưng là thế lực vượt qua thường nhân cao thủ mạnh mẽ. Bọn họ có ít người đã tiến vào thần vẫn đại thế giới bên trong. ta làm sao nghe ra một loại cảm giác. Nghe xong ngờ thần lời nói sau, Cung Bình nhíu nhíu mày, ngươi là sợ hãi một người tiến vào chỗ đó. Thật sao? Đúng, chủ thần thản nhiên gật gật đầu, sau đó ngữ xuất kinh nhân. Có mấy người, ta không phải là đối thủ. Cung Bình, ngoặc kép, Bạch Sam cố nhân, ngoặc kép, Huyết Hồ, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.